Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 659. Bùn nhão, chương 667. Bùn nhão, nếu như không có đoạn thu mua sắm các loại đạn đạo tầm xa. Đoán chừng Tết Nguyệt lần này phòng thủ khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Hiện tại Tết Nguyệt đại bộ phận tinh nhuệ đều đã liên tục chiến đấu mười mấy tiếng. Nếu như còn dạng này tiếp tục, liền xem như cấp thấp zombie cũng có khả năng đối thành viên tạo thành tổn thương. Mặt Tuyết tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ trực tiếp mệnh lệnh chiến lược đạn đạo quân đoàn bắn pháo hỏa tiễn. Cao cấp hệ thống trí năng nhanh tính toán, rất nhanh liền tính toán ra đến có thể ngăn cản bao lâu thời gian cùng sát thương số lượng. 5 vạn trở lên cấp thấp zombie tại pháo hỏa tiễn bao trùm hạ tử vong. Qua 3 vạn zombie thụ thương, thì chiều muốn tới cần nửa giờ chuẩn bị, Mặt Tuyết nghe xong lập tức đem tin tức thông chi tiền. Tiến bộ đội, để đám người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên khẳng định không có khả năng dạng này công kích qua đi liền kết thúc. Rất nhanh một cái máy bay ném bom biên đội liền xuất động. Đây là đoạn thu mua sắm nhiều chức năng chiến cơ, tự nhiên mang theo đánh nổ công năng. Máy bay tại hơn 1 vạn mét không trung tiến lên, ném ra Tiết Nguyệt mình chế tạo bom. Loại này bom là kết hợp ma pháp bom, uy lực phi thường lớn. Một viên liền có thể bao trùm 50 mét phạm vi. 10 km độ cao liền xem như vương cấp cũng không nhất định có thể lập tức công kích đến. Cho nên khoảng cách này là phi thường an toàn. Đương nhiên loại này bom là mới nghiên ra. Lần này vừa vặn lấy ra thí nghiệm mini một cái máy bay ném bom biên đội có 6 chiếc. Rất nhanh chiến cơ biên đội liền từ Tiết Nguyệt căn cứ bay đến thi bầy trên không. Bom từ không trung ném, lập tức tiếng nổ tiếp tục không ngừng. Mặc dù rất nhiều bom đều chết đi không ít, nhưng là trên tổng thể hiệu quả vẫn tương đối hài lòng. Cái này một đợt oanh tạc quá khứ, zombie số lượng lại giảm bớt hết mấy vạn. Có lẽ là bầy zombie bên trong thiên cấp còn có thánh cấp bị tạc sinh khí. Mấy cái ma pháp zombie vậy mà sử dụng ma pháp thanh lý con đường. Để bầy zombie bắt đầu thông hành, ma đạo xe tăng lúc này cũng cự ly xa công kích. Chuyên môn đánh những cái kia bị điều tra lưới trinh sát đến cao cấp zombie. Máy bay ném bom oanh tạc qua đi không có lập tức rời đi, mà là hướng phía zombie dày đặc địa phương đưa lên đạn lửa. Đạn lửa chế tạo là đơn giản nhất, cho nên Tuyết Nguyệt chữ bị rất nhiều. Cứ như vậy tại viễn trình hỏa lực công kích phía dưới, bầy zombie lại bị hạn chế tại khoảng cách phòng ngự chiến tuyến thất công trong ngoài địa phương. Thời gian từng chút quá khứ, cuối cùng thi chiều vẫn là đến đây. Đoạn thu đã để Mặt Tuyết không muốn tỉnh đạn đạo, cho nên lại là mấy đạn đạo tầm xa quá khứ. Bầy zombie đã triệt để lộn xộn, nhưng là cao cấp zombie y nguyên lao đến. Mấy vòng công kích từ xa qua đi, nguyên bản 30 vạn zombie giảm bớt đến chừng 10 vạn. Giữa kỳ 5 vạn zombie lạc mất phương hướng. Chỉ có cao cấp zombie hướng phía phòng tuyến bên này lao đến. Mấy tên thánh cấp cường giả xuất động, sau đó chiến đấu tiếp tục, lần này tại chiến tuyến phía trước phòng thủ, liền xem như ngụy thánh thiên tới cũng phải bị các loại công kích từ xa giải quyết. Một con lại một con zombie đổ vào phòng ngự chiến tuyến tiền phương. Zombie số lượng không phải rất nhiều, cho nên rất nhẹ nhàng liền có thể thủ được. Chiến đấu kéo dài nửa giờ cuối cùng đem zombie chủ lực toàn bộ giải quyết. Đoạn thu trở lại hậu phương bắt đầu phục sinh bắt được cao cấp zombie. Để đoạn thu cảm thấy kinh ngạc chính là, Hàn Ngọc cùng Ám Lan, Tây Linh mấy người vậy mà bắt được một con thánh cấp nữ tính zombie. Cái này zombie vậy mà không phải nhân loại cũng không phải tinh linh, mà là ma thú tộc, bản thể là một con cường đại mèo loài ma thú. Nhưng là tu luyện thành hình người, zombie virus để tên này thánh cấp 2 lần tiến hóa thực lực mạnh phi thường. Không cần phải nói đoạn thu khẳng định trực tiếp phục sinh. Có lẽ là bởi vì bản thể là mèo nguyên nhân, khôi phục sau tên này thánh cấp vậy mà huyễn hóa thành một con mèo nhỏ. cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say. Hàn Ngọc cùng Tây Linh mấy người nghiên cứu một hồi lâu mới lên tiếng. Không có việc gì, giống như chúng ta, cần năng lượng khôi phục. Chỉ là chủ nhân ngươi cần mang một con thánh cấp con mèo, không sai chính là thánh cấp mèo. Vì không làm cho chú ý của những người khác, mấy tên thánh cấp đem tên này đặc thù thành viên cho phong ấn bắt đầu. Trừ phi nàng hoàn toàn khôi phục, nếu không thì vung không ra thánh cấp thực lực. Cứ như vậy Đoạn Thu ôm một con mèo đi tới trung tâm chỉ huy. Mặt Tuyết sau khi thấy con phi thường kỳ quái. Tình huống bây giờ thế nào? Đoạn Thu hỏi, hết thảy bình thường, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Trước mắt chúng ta còn không có tự chủ sản xuất đạo đạn thực lực. Cho nên mỗi tiêu hao một viên liền giảm bớt một viên, chỉ cần thành viên đều bình an vô sự. Coi như sử dụng hết cũng không có việc gì. Không sao, thời khắc chú ý xuất hiện vết nứt không gian. Thành Thiên Phong đã không có thông chi kết thúc liền bảo trì cảnh giới, Đoạn Thu nói. Mấy cái phòng thủ điểm đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tử vong thành viên bất quá 5.000, đang tiếp thụ phạm vi bên trong, quét sạch chiến trường bộ đội xuất động, đem có thể thu tập đến vật tư thu sạch tập bắt đầu. Trước mắt Tiết Nguyệt điểm tích lũy xếp hạng thứ 5, giết địch mấy hàng tên thứ 3, trước mấy chênh lệch đều không phải là rất lớn. Ngay lúc này, Thành Thiên Phong rốt cục truyền đến tin tức, thăng cấp sẽ tại 3 giờ sau kết thúc. Nhiều nhất sẽ xuất hiện cuối cùng một đợt địch nhân, đã phòng thủ 3 lần đội ngũ có thể rút lui. Cuối cùng một đợt địch nhân là cự hình sinh vật, phòng tuyến căn bản thủ không được. Nhận được tin tức sau Đoạn Thu lập tức thông chi trung tâm chỉ huy. Mà Thành Thiên Phong cũng truyền tới các đại công hội rút lui tin tức. Không cần phải nói Tuyết Nguyệt lập tức rút lui, chỉ để lại đỉnh tiêm chiến lực chờ đợi đợt thứ 5 công kích đến. Bất quá 2 giờ rất nhanh liền đi qua, từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ vết nứt không gian. Mà cái khác công hội phương hướng cũng là như thế, chẳng lẽ cuối cùng một đợt địch nhân không xuất hiện rồi? Bất quá loại khả năng này không quá lớn, thời gian từng chút quá khứ, Tiết Nguyệt cũng trên cơ bản toàn bộ rút lui. Bây giờ còn đang trên chiến tuyến cũng chỉ có mấy tên thánh cấp cùng trước mắt Tiết Nguyệt Phong. Hào cường giả, quả nhiên không gian ba động truyền đến, khoảng cách rất xa, phi cơ trinh sát quá khứ cần thời gian, đám người cứ như vậy tại nguyên chỗ chờ đợi, rất nhanh hình tượng truyền đến, một cái cấp không gian thật lớn khe hở, vết nứt không gian phải có hơn 100 mét cao, mấy đầu to lớn xúc tu chống đỡ vết nứt không gian, mà chiến cơ tới vừa vặn thấy được màn này. Vết nứt không gian đồ vật bên trong không biết là cái gì. Một mảnh màu đen, chậm rãi liền bên trong sinh vật bắt đầu từ vết nứt không gian bên trong ra. Thân thể thật giống như bùn nhão cùng nước kết hợp đồng dạng. Đây là cái gì? Đoạn Thu nhìn màn ảnh hỏi. Lần này liền ngay cả thánh cấp cường giả cũng không biết. Từ kiểm tra một hồi tư liệu nghi ngờ nói. Hẳn là một loại bùn nhão sinh vật. Bất quá khổng lồ như vậy thật không có gặp qua, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Đoạn Thu nói, đám người lên chiến cơ rất nhanh liền hướng phía vết nứt không gian chỗ khu vực bay đi. Sau 5 phút chiến cơ đi tới vết nứt không gian nơi này. Mà lúc này đây bùn nhão cũng cuối cùng từ vết nứt không gian bên trong ra. Phía sau vết nứt không gian không có tiếp tục, mà là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một cái cao hơn 80 mét hình bầu dục sinh vật xuất hiện ở trên tấm hình. Cái này sinh vật cùng phóng đại bản bùn nhão quái giống nhau như đúc. Hết chương.